Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1575, chương 1575, Vạn Thánh Tề Tụ. Dương Vũ nhìn tận mắt siêu phàm giới bên trong biến hóa. Đầu óc một mực ở vào choáng váng trạng thái. Thanh âm kia để hắn cầu ước nguyện nhìn. Hắn liền chăm chú cho phép một cái nguyện vọng. Kết quả nguyện vọng thứ nhất không có thực hiện, mà nguyện vọng thứ hai so cái thứ nhất nhưng khó nhiều lắm. Kết quả hiện, đây đều là cái quỷ gì? Hẳn là chỗ hắn tại trong ảo giác. Dương Vũ về quá thần đến thời điểm, hắn xuất hiện ở một chỗ võ điện bên trong, mà ở trước mặt hắn liền có một cái liên hoa tòa. Cái này liên hoa tòa không đều tôn quý. Liên hoa chỗ ngồi bốc lên từng sợi vô cùng thuần túy lực lượng. Thình lình thuộc về mỏng manh qua thiên địa mẫu khí. Thiên địa mẫu khí cho dù là thần cấp sinh linh cũng vì đó điên cuồng. Coi như là chân thần cường giả cũng theo đó đỏ mắt. Cho dù là bị mỏng manh qua lực lượng, vẫn như cũ làm cho người đỏ mắt vô cùng. Dương Vũ nuốt một ngụm nước bọt, lại nhìn một chút bốn phía. Vị trí của hắn tại đỉnh cao nhất là cái thứ nhất vị trí. Tại hắn phía dưới có 5 cái liên hoa vị trí. 5 cái vị trí cũng có thiên địa mẫu khí. Nhưng là so với hắn vị trí mỏng manh mấy lần không ngừng. Hơn nữa còn muốn cùng 5 người cùng một chỗ chia sẻ. Tại 5 người này phía dưới thì là 50 người chỗ ngồi. Cái này 50 người chỗ ngồi rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. Thiên địa mẫu khí lại một lần mỏng manh, lại xuống một tầng thì là 500 chỗ ngồi. Cứ thế mà suy ra xuống dưới, khoảng chừng 1 vạn cái liên hoa chỗ ngồi. Cái này 1 vạn cái liên hoa chỗ ngồi cũng đem đại biểu cho vạn thánh điện danh ngạch. Dương Vũ muốn hướng phía vị trí của hắn đi sang ngồi. Phát hiện có sức mạnh trói buộc hắn, làm hắn không cách nào đi sang ngồi. Cũng tại lúc này, tại hắn phía dưới xuất hiện 5 thân ảnh, thình lình chính là trước đây tại nấc thang thứ 2 bên trên người. Bọn hắn 3 nam 2 nữ, từng cái phong thái sáng chói, không phải là phổ thông sinh linh. Bọn hắn lại một lần nữa căm tức nhìn Dương Vũ, ánh mắt tràn đầy địch ý. Không bao lâu về sau, tại tầng thứ 3 trên chỗ ngồi liền có những sinh linh khác lần lượt xuất hiện. Ngươi là cái nào một giới người? Hàng thứ 2 vị trí một thiếu niên mặc áo lam hướng phía Dương Vũ nhìn lại hỏi. Thiếu niên này dùng chính là cao cao bên trên ngữ khí. Dù là cùng Dương Vũ còn có mấy chục trượng khoảng cách, hắn vẫn như cũ cảm thấy mình tại nhìn xuống Dương Vũ. Dương Vũ rất đáng ghét thiếu niên này ngữ khí, liền cành đều chẳng muốn trả lời, mà là vây quanh liên hoa tỏa nhìn. Có phải hay không có thể làm một điểm thiên địa mẫu khí ra? Như vậy, hắn tiên căn lực lượng tất nhiên phóng đại. Tiểu đào thủ, có hay không biện pháp hấp thu những ngày kia địa mẫu khí? Dương Vũ hướng về thể nội tiên bàn đào cây hỏi. Tiên bàn đào cây vẫn như cũ là dáng dấp ban đầu. Cơ hồ không thấy trưởng thành nhiều ít. Chỉ là trên người nó tiên dịch là nhiều một chút thôi. Không được, nơi này thiên địa vĩ lực quá lợi hại, ta trộm không đến, tiên bàn đào cây vô cùng buồn bực nói, dừng một chút nó còn nói, chủ nhân, ngươi phải nghĩ biện pháp tại nơi này nán lại một đoạn thời gian. Nơi này tất cả đều là sơ thủy chi khí, thái sơ thủy khí, Dương Vũ kinh ngạc nói, tiểu tử ngươi thật to gan. Ngay cả Kỳ thiếu tra hỏi đều coi thường. Thật sự là không biết chữ, chết, viết như thế nào sao? Dương Vũ bên tai lại có chán ghét thanh âm vang lên. Dương Vũ về quá thần đến. Nhìn về phía thiếu niên mặc áo lam kia bên cạnh là một mặc áo vàng người trẻ tuổi. Trên lưng còn mang theo một đôi song giản. Ẩn ẩn tản ra một cỗ lăng lệ nhuệ khí. Dương Vũ vẫn như cũ không có trả lời. Hắn không muốn phản ứng những này tự cho là đúng người. Ha ha, thật sự là có cá tính tiểu ca ca. Nhìn xem tốt làm cho người thích đâu. có một đạo nũng nịu thanh âm lại vang lên. Đây là một vị mặc vô cùng tính cách thiếu nữ. Tóc nàng đơn giản thát, kẹp lấy một con bướm xiên sức. Một trương tươi đẹp động lòng người, gương mặt vô cùng mê người. Phấn dưới cổ mặt nhìn thấy tinh xảo xương quai xanh, dắt mảnh non vai lộ ra, giống như tượng nha, làm cho người si mê. Cứng chắc bộ ngực sữa, tiêm tiêm eo nhỏ, màu hồng tơ lụa tại vòng quanh nàng thân trên cùng hạ thân đánh cái kết. Đem nên hiển lộ ra hiển lộ ra, không nên hiển lộ thì là ngăn cản vừa đúng. Thật sự là một cái mê người tiểu yêu tinh. Tiểu yêu tinh, dạng này ngốc đầu Nga có khả năng không thích hợp khẩu vị của ngươi. Không, nếu như để cho tỷ tỷ như thế nào? Ở tên này màu hồng thiếu nữ bên cạnh có khác một thiếu nữ chen lời nói. Thiếu nữ này càng cao hơn, dáng người càng thêm bá đạo. Ngoại trừ khuôn mặt so một tên khác thiếu nữ thoáng không bằng bên ngoài, cái khác địa phương đều hơn xa tại thiếu nữ kia. Nhất là kia đôi thon dài uyển chuyển cặp đùi đẹp, ai gặp đều muốn sờ một cái, nhìn có phải hay không dùng ngọc thủy tưới thành. Mặc mặc tỉ đẹp mắt như vậy, tiểu ca ca tặng cho ngươi, ngươi lấy cái gì đổi a? Không bằng đưa ngươi đạt được viên kia hỏa liên châu cho ta thế nào? Màu hồng thiếu nữ đáp lại tên kia cao gầy thiếu nữ nói. Kia được xưng là mặc mặc thiếu nữ cười ngọt ngào cười. Hai con đáng yêu lúm đồng tiền lộ ra nói. Ta ngược lại thật ra muốn cho ngươi. Đáng tiếc kỷ thiếu chỉ sợ sẽ ăn dấm. Tiểu ca ca khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Yên tâm đi, ta sẽ lưu hắn một cái mạng chó. Để hắn làm nô lệ của ta. Cầm đầu tên kia họ kỷ thiếu niên hai tay ôm ngực lạnh lùng nói. Lúc này, phía dưới đã lần lượt xuất hiện rất nhiều sinh linh. Bọn hắn thình lình đều là vượt quan người thành công. Đại ca, ta liền biết người sẽ là cái thứ nhất xông tới. Xấu hầu tôn đấu thanh âm kinh vang lên nói. Dương Vũ nhìn xuống đi. Phát hiện tôn đấu đang ở tại vị thứ ba vị trí bên trên. Hắn không khỏi nở nụ cười. Tới liền tốt, tôn đấu oán giận nói. Ta lúc đầu có thể càng nhanh một chút. Đều do kia khảo nghiệm lão đầu nhất định phải nghiệm chứng một chút thân phận của ta. Không phải ta có thể tới hàng thứ hai đi. Cái này, tại hàng thứ hai bên trên người quay đầu nhíu mày nhìn xem tôn đấu. Bất mãn thần sắc vừa xem không thể nghi ngờ. Bọn hắn hàng thứ hai người chính là tới từ thần giới thiên chi kiêu tử. Tôn đấu lời này là tại khinh bỉ bọn hắn sao? Nhìn cái gì vậy? Coi là ta lão tôn đang khoác lác sao? Tôn đấu nhìn xem hàng thứ hai người đáp lại nói. Lại một cái thứ không sợ chết. Hàng thứ hai thiếu niên mặc áo vàng cười lạnh nói. Ha ha, đến cùng ai chết còn chưa nhất định đâu. Tôn đấu đáp lại cười nói. Không muốn tranh đua miệng lưỡi. Ngã thân phận. Kia được xưng là kỷ thiếu người trẻ tuổi thản nhiên nói. Bọn hắn những người kia đều ngậm miệng, chậm rãi, từng người bị chuyển rời đến khác biệt chỗ ngồi bên trên. Dương Vũ thấy được Lục Trí, Niếp Niếp, Dương Tái Sinh, Tà Thiên, Tưởng Bình cùng tôn đấu đồng dạng đều rơi bị tuyển tiến đến. Những người này lần lượt hướng Dương Vũ chào hỏi. Đem tầng thứ hai thần giới các thiếu niên thiếu nữ đều kinh hãi. Bọn hắn đang suy đoán, đây chẳng lẽ là đến từ nhân vương giới hoặc là thiên vũ giới thiên kiêu sao? Thế mà đều cùng Dương Vũ nhận biết, ngoại trừ mấy người bọn hắn bên ngoài, chính là thần giới người, còn có cá biệt cái khác cao cấp không gian võ thánh. Cũng không biết qua bao lâu, nơi này từ từ đứng đầy sinh linh. Dương Vũ thấy được một chút khuôn mặt quen thuộc. Khương Qua, Khương Hổ tiến đến, Khương Kích cùng Khương Phượng không có gặp. Ngược lại ngoài ra còn có hai tên Khương thị tử đệ tiến đến, còn có Hiên Viên Hỏa Vũ, Hiên Viên Xu, Hiên Viên Thiên Long, Phổ Thác La, tạ trấn này một ít siêu phàm giới nhân vật. Dương Chân Long, Ngân Văn Quy, Lôi Tông Quân cũng đều tiến đến. Siêu phàm giới đến cùng có bao nhiêu sinh linh tiến đến? Dương Vũ cũng số không ra. nhưng khẳng định tiến đến số lượng tuyệt đối không ít là được rồi. Đáng tiếc là Dương Bá, Hứa Trử, Mộng Băng Tuyết bọn hắn không có thể tiến đến, cũng không biết bọn hắn sống hay chết. Dương Vũ rất là lo lắng. Đường hết thảy kết thúc về sau, có âm thanh ở chỗ này vang lên. Hoan nghênh các ngươi đi vào Vạn Thánh Điện, nơi này là nhân gian giới cao nhất điện đường một trong, cũng là bồi dưỡng xuất sắc nhất nhân tộc thiên kiêu chi địa. Có thể ngồi tại đệ nhất chính là Vạn Thánh đứng đầu. Là vì đệ nhất thánh, là vì thánh hoàng, lại xưng là thiên tuyển chi tử, có được chí cao vô thượng địa vị, mà những sinh linh khác đều là thánh bên trong chi thánh. Là vì thánh vương, trong chốc lát, mọi người thấy Dương Vũ ánh mắt trở nên vô cùng nóng rực. Nhất là nữ sinh linh, ánh mắt cấp thiết nhất, hắn chính là thiên tuyển chi tử sao? Nếu là có thể cùng lại là thiếu niên kết hợp, chính là hoàn mỹ nhất lựa chọn. Rất nhiều nam nhân thì là đối Dương Vũ ném đi vẻ ghen ghét. Không cảm thấy Dương Vũ có được năng lực như vậy, nhất định là gặp vận may mới đăng đỉnh. Cũng may, thanh âm kia lại lần nữa vang lên, cho bọn hắn đăng đệ một cơ hội. Các ngươi đều là thánh vương, còn có một trận sau cùng quyết đấu muốn tiến hành, mới có thể đánh giá ra ai mới là thiên tuyển chi tử. Toàn bộ sinh linh đều có thể hướng thứ nhất khởi xướng khiêu chiến. Bất quá, nhất định phải từng bậc khiêu chiến đi lên. Ai cuối cùng đăng đỉnh, đều bằng bản sự, nhưng đã đăng đỉnh sinh linh, nhiều nhất sẽ chỉ đón lấy 99 chiến. 99 chiến hậu, không ai có thể đánh bại hắn. Hắn chính là thiên tuyển chi tử. Thanh âm kia thao thao bất tuyệt nói quy tắc, rất nhanh tất cả mọi người minh bạch khiêu chiến quy tắc. Thiên tuyển chi tử ai cũng có tư cách tranh, nhưng nhất định phải từng bước một giết đi lên mới được. Càng là tại tầng dưới chót nhất sinh linh, càng nghĩ muốn giết tới liền càng gian nan, mà lại chiến đấu nhất định phải từ tầng cuối cùng bắt đầu. Quyết ra mạnh nhất 99 tôn sinh linh. Những sinh linh này mới có tư cách khiêu chiến đệ nhất thiên tuyển chi tử. Nếu như ai có thể một đường quét ngang đi lên, thắng liên tiếp 99 chiến đăng đỉnh, ai cũng sẽ là thiên tuyển chi tử. Dương Vũ vượt lên trước đăng đỉnh, hắn là nhất có ưu thế người, đồng thời cũng là áp lực lớn nhất một người. Cái gọi là nhất có ưu thế, đó chính là có thể ở tại tầng thứ nhất, cho đến phía dưới tuyển ra mạnh nhất 99 người về sau, mới đến phiên hắn xuất chiến, mà hắn lớn nhất áp lực, đồng thời cũng là muốn đối mặt cái này mạnh nhất 99 người khiêu chiến. Nếu như chịu không được, cái này thiên tuyển chi tử vị trí cũng đem không có quan hệ gì với hắn. Ai nếu là trở thành thiên tuyển chi tử, ai liền có được nhiều nhất tài nguyên, có thể thay chỗ không gian giao diện tranh thủ chỗ tốt. Cái khác không phải thiên tuyển chi tử, xếp hạng càng cao, lấy được càng nhiều chỗ tốt. Ở bên cạnh họ Liên Hoa Tòa cũng có thể thấy được một chút mánh khóe. Càng lên cao Liên Hoa Tòa, có thiên địa mẫu khí cũng càng nhiều. Một khi ngồi ở Liên Hoa Tòa phía trên, không chỉ có thực lực sẽ phi tốc tăng lên, nhục thân đều sẽ tăng thêm một bước. Từ đó sẽ xa xa vượt qua những sinh linh khác, chúng sinh linh nhóm tâm đều là trở nên lửa nóng, chiến ý xông lên trời không. Lúc này, tại những sinh linh này xuất hiện trước mặt một phương võ điện. Phương này võ điện là không gian chi điện, phía dưới cùng sinh linh có thể hướng lên phía trên sinh linh khởi xướng khiêu chiến về sau, sẽ bị chuyển rời đến võ điện ở trong đi chiến đấu. Những người khác đều có thể vây xem, ta phải hướng bên trên khiêu chiến. Đánh đi, chiến thống khoái, ta muốn trở thành thiên tuyển chi tử. Huyết chiến đến cùng, ngoặc kép, bằng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.